Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Như thường lệ là giờ này cũng để chúng ta cùng nhau gặp gỡ, chia sẻ, nhắc nhở cho nhau nghe về bộ kinh Di Ma Cật. Hôm nay là kỳ thứ 15 và chúng ta đang đi ngang cái chương thứ 2 là chương nói về phương tiện. Thưa quý vị, là tôi cũng xin nhắc các vị là về cái hệ thống Facebook á, thì nó có, không biết là có nhiều vị cũng hỏi tôi, không phải riêng hôm nay cô Thủy Tiên Võ mà có nhiều vị từng nghe, thì lâu lâu dường như nó có cái gì đó mà nó bị trục trặc. Có nhiều vị như có một cô Liễu Nguyễn đó, là một thời gian nó làm cho tôi với cô giống như là không có sự quan hệ nhau, không thấy nhau nữa. Vậy thì chúng ta phải nên để ý cẩn thận. Còn tôi thì có delete, có tách rời ra, thì là tách rời những cái người mà người ta không có vào học đạo. Thí dụ như có những em chỉ vào để nó cố tình nó quảng cáo, hay là nó quảng bá cái thương hiệu gì đó chứ nó không phải là Phật tử, hoặc giả là có một vài đạo khác vân vân, thì họ không chú tâm học đạo, thì những vị đó mà tôi biết được thì tôi gọi là unfriend, không còn là bạn nữa, để cho những vị nào người ta muốn kết bạn người ta vào ta nghe, bởi vì cái trang tôi nó quá đông. Chứ còn là Phật tử thì tôi không có rớ gì nữa, nhưng mà có thể là một là học phá, hay là cái mạng Facebook nó như thế nào đó. Bây giờ chúng ta trở vào trong kinh. Hôm nay là kỳ thứ 15. Và chúng ta cũng cố gắng học cho hết cái đoạn còn lại của cái chương phương tiện này. Như chúng ta học kỳ rồi, chúng ta đã biết rằng chương này là bắt đầu ông Di Ma Cật ông xuất hiện. Ông xuất hiện có nghĩa là ông bắt đầu nói về ổng đó. Nói về ổng và nói cái pháp của ổng muốn nói. Còn cái chương thứ nhất thì coi như là giới thiệu tổng quát, giới thiệu nội dung về cái gần như là cô đọng kết lại tất cả những cái ý pháp ở trong cái Di Ma Cật này. Thì cái nội dung mà chúng ta đã được suy nghĩ, được nghe, được tư duy từ trước tới nay á, đối với tư tưởng đạo Phật, hay là nói về nhắc nhở để cho chúng ta có một cái sự viễn ly, có một cái sự thực tập viễn ly về những cái pháp hữu vi, trong đó có thân ta. Mà bao nhiêu ngôn từ, bao nhiêu thí dụ, bao nhiêu sách vở từ xưa tới nay các bậc tiền bối nói rất nhiều, khuyên rất nhiều, nhắc nhở rất nhiều để cho huynh đệ chúng ta bớt đi cái sự chấp chặt về cái hình thức, về cái thân, trong đó có cái bản thân, có cái tấm thân của ta. Mà muốn viễn ly đó thì đòi hỏi chúng ta phải đưa ra cái hình ảnh về cái mặt bản thể, hay nói khác hơn là về cái mặt vô vi pháp, đó là nói về cái tâm. Nhưng mà thật rồi, mình sở dĩ tâm với thân xét tới xét lui thì nó cũng không rời nhau đâu. Nhưng mà để cái bước ban đầu để nhắc nhở cho ta cái tư tưởng bớt đi cái sự chấp chặt về cái hữu vi pháp. Ví dụ như sách cảnh lục hạnh lục văn, sách cảnh hạnh lục văn thì đó là quả ngôn tắc tỉnh bán, mà quả dục tắc bảo thân. Bảo thân giả quả dục, mà bảo thân giả tị danh. Vô dị dục, vô danh nan, dụ danh giả sát kỳ thân, mà đa tài giả sát kỳ hậu. như nói rằng là cái người mà ít nói thì bớt bị chê bai. Đó là nói về cái mặt bình dị thế gian, người ít tình dục thì giữ được thân mình, người mà ít nói thì bớt bị chê bai. Dù giống như tôi nói, nhiều khi tôi tự tự tự tự trách mình, tôi nói phải chi mà tôi là một ông thầy bình thường, mà chỉ sinh hoạt theo cái kiểu bình thường của thế gian đó, mà cạo đầu mặc áo tụng niệm mà lễ bái rồi thì thôi kệ cuộc đời nó gì, cái cứ mình nhẹ nhàng về mặt ăn mặc ở ngủ thở của mình đừng có đi đâu giảng kinh thuyết pháp, đừng có đánh đổ, đừng có kệ ai làm gì mặc tình, thì chắc tôi là yên lắm, tôi không nói ra chắc tôi yên. Sở dĩ mà thiên hạ nó chê bai, nó gièm pha, nó bươi móc, nó tìm cái này, nó tìm cái khác, nó luận giải này luận giải khác, là tại vì mình nói nhiều. Tại mình nói nhiều, cho nên tôi nói nhiều khi mình là, nếu ông thầy á, mà an phận thủ thừa bình thường khỏe lắm, nhất là đi qua cái xứ xứ Mỹ Châu này, xứ hải ngoại này á, nếu mà tôi mà qua bên đây mà đừng có gì cái lý tưởng mà hoằng pháp, đừng có gì lý tưởng mà để hiển dương chân chân chân lý á, thì qua đây cứ việc rồi nằm khuây khuây ra đó, cứ ăn mặc ở ngủ ỉa bình thường vậy á, thì chẳng thằng nào biết tới mình, chẳng con nào biết tới mình, mà mình sống cuộc đời mình nó nhàn vô vã vô cùng chứ. Sở dĩ mà ngày nay mà biết tới ông Thiện Tài, người này biết người kia biết, thằng này biết con nọ biết, để mà nó đi nó quánh phá đó, tại vì cũng tại mình. Tại mình ôm cái lý tưởng nào đó, mình hoài vọng, mình mong mỏi, mình đáp ứng, mình phục vụ cho một cái gì đó trong cuộc đời. Cho nên tôi thấy á, phàm ở đời con người mình, nhất là cái người Việt Nam mình á, là cái vốn cái nghiệp. Họ chơi chung với nhau là nghịch thù, chơi chung với nhau là có cấu xé, có thị phi. Thành ra tôi mà nhiều lần cũng nhắc nhở là, quý vị thấy á, cái người mà có học thức á, có cái đầu óc người ta nó văn minh, nó hay lắm. Nói như vậy không có nghĩa là mình chê bai người Việt Nam mình. Tôi cũng là người Việt Nam thôi, tôi cũng là con người Á Châu, người Đông Nam Á thôi, chứ còn tôi đâu phải ngoài con người đó đâu mà tôi chê. Nhưng mà ý mình nói lên những cái như vậy để mình răn dạy mình và nhắc nhở mọi người. Tôi thấy người Mỹ họ hay, ra tới một phi trường hay đi một cái chỗ công cộng á, họ không có đi tìm nhau để mà họ họ cạch sẻ, họ nói xấu nhau, họ tìm hiểu nhau, mà gặp nhau họ chào hai how are you vân vân vậy thôi, gặp nhau họ hỏi cho có cái thông lệ mà. Rồi xong rồi đó, rồi mạnh ai nó ngồi ở góc riêng, họ cầm cuốn sách họ coi họ đọc, như vậy càng ngày á, giống như nó càng mở mang cái đầu óc cho họ, mở mang cái đầu óc của thế gian, rồi mở mang cái đầu óc của tôn giáo, của đạo giáo. Cho nên nó hay chỗ đó. Còn khi nào người ta gặp nhau, người ta chén tạc chén thù, ta vui ta cười hỉ hả bởi vì món ăn bởi thức uống rồi thôi, chứ không có gặp nhau mà ta không bao giờ tôi gặp cho hỏi anh lâu lâu tôi mới gặp anh, rồi tôi hỏi thăm anh coi cái mẹ kia nó làm sao, thằng nọ nó làm sao, không có. Tuyệt vời, có cái người phát triển cái đạo đức, cái đầu óc, cái khối trí tuệ người ta là vậy. Còn Việt Nam mình thì có cái bệnh nặng nề là cứ gặp nhau là một hồi hết nói chuyện người, rồi nói tới chuyện mình, hết đem chuyện gia đình rồi tới chuyện hàng xóm, cho nên nó trở thành mâu thuẫn mà gọi là bà tám. Ngay cả tăng ni cũng vậy, gặp nhau còn tám còn hơn người đời, cư sĩ Phật tử còn tám hơn người người phàm tục nữa. Như vậy mà nó mới sự sanh sanh sự, nó mới có đủ thứ chuyện, nhiều chuyện. Chứ mà gặp nhau mà mình nói đạo lý, đạo đức, thánh hiền thì tôi nghĩ nó không có chuyện gì phiền não hết. Vì vậy mà tôi xin trở lại cái vấn đề mà người xưa nói hay chỗ đó, đó. Người xưa nói quả ngon tắc tỉnh bán, mà nếu ít nói thì bớt bị chê bai. Quả dục tắc bảo thân, mà cái người mà ít muốn thì giữ được thân mình. Muốn nhiều quá cho nên mới bị nó đánh phá. Thậm chí cả muốn cái điều thiện, điều lành vẫn bị rồi nó đánh phá. Nhưng mà cái xứ Mỹ, xứ tự do này nó hay lắm. Hả? Cái người nào mà càng bị đánh phá mà giữ vững được cái lập trường thì coi như người đó nó thăng tiến ngon lành. Bởi vì người ta nói là đi xì canh đan, đi xì canh đát gì đó. Mình sao mới bị xì canh đan, xì canh đát? Dĩ nhiên là trên cuộc đời này không có ai là hoàn toàn tốt rồi. Hiển nhiên nói như vậy. Nhưng mà mình một khi mình bị mang tai vạ, mang bị tai tiếng, mang bị tiếng tai đó, mà mình cố gắng giữ lập trường của mình. Trên đời này cái kẻ khác mà nói xấu người nào đó thì thật ra người đó nó phải có điểm ưu việt gì đó thì mới bị kẻ khác nó gièm pha, nó xúc khiểm, nó nói xấu. Nó phải có những cái điều gì đó ưu việt. Chứ đừng có mình là cái người đệ tử Phật có cái trí tuệ, có nhận thức, đừng nghe người ta nói xấu người nào đó là mình dối, mình phê bình, mình chỉ trích người đó là xấu. Như vậy là mình là cái thứ hèn. Tại sao người này này nói xấu người kia nói xấu người nọ? Tại sao có sự cạnh tranh, có sự đấu đá, có sự nói xấu nhau? Là tại vì nó có một cái gì đó nó không vừa ý với nó, hoặc là danh, hoặc là lợi, hoặc là ganh tị, hoặc là ích kỷ, hoặc là tị hiềm gì đó. Cho nên mình người đệ tử Phật phải học Phật, nhắc trở lại là phải học chánh pháp, phải tư duy chánh pháp, rồi phải sống với chánh pháp thì mình mới vượt qua được cái chỗ đó. Còn bằng không thì trong nhà mình lúc nào cũng có rác rưởi á, trong nhà mình lúc nào cũng có phiền não nhiễm ô, lúc nào cũng có sự đối nghịch, đối thù, đối kháng, đối đãi. Mà nếu con người mình mà lúc nào cũng đối nghịch, đối thù, đối kháng, đối đãi bởi những sự gièm pha, những sự chê bai, chỉ trích, lúc nào cũng mình cũng chứa như vậy thì cái tâm mình nó mãi mãi là cái tâm chúng sanh. Mình không có đuổi được những cái thứ mà phải quấy hơn thua ra khỏi cái não bộ của mình thì tâm mình lúc nào cũng đầy rẫy là tâm chúng sanh. Không có lúc nào mà tâm mình an lạc đâu mà gọi là trời, là Phật, là Thánh Hiền. Gì đó mà quả dục tắc bảo thân, mà bảo bảo sinh quả bảo dục, mà bảo thân giả tị danh, có nghĩa là kẻ giữ được sự sống thì cái người đó ít ít muốn, kẻ giữ được thân thì tránh cái danh. Cho nên cái chỗ này tôi nói là ngồi mà tư duy mà quán chiếu, người xưa nói phải nha, có những người á nó không cần lợi mà nó cần cái danh nè. Hai chữ danh lợi vậy chứ cái chữ danh đó nó nặng nề hơn cái chữ lợi đó nghe quý vị. Có nhiều người nó dám hy sinh, nó dám bỏ tiền của, nó dám thậm chí nó làm những điều ác để nó bảo vệ cái danh. Nó bỏ cái lợi mà nó bảo vệ cái danh. Thì lý đương nhiên là mình cũng biết là danh nó đi liền với lợi. Nhưng mà cái chữ lợi nó không nặng nề bằng cái chữ danh. Vì cái chữ danh mà nó có thể làm những điều mà bất nhân, bất nghĩa, bất tín. Còn cái chữ lợi á, vì lợi mà để làm những điều đó thì chúng ta biết là nó quá thường rồi. Nhưng mà cái chữ danh nó ghê gớm. Vì cái chữ danh mà có thể đạp đổ những cái tình nghĩa, những cái nghĩa cử cao đẹp của người khác. Vì cái chữ danh mà có thể tách rời cái tình bạn bè, cái tình đạo phụ đạo đạo đạo đạo nghiệp với nhau bao nhiêu tháng năm. Chứ các vị đừng có tưởng coi vậy chứ, nếu mà cái chữ đó nó không quan trọng thì nó không đi trước cái chữ lợi nha. Cho nên người ta thường thường nói danh lợi chứ không ai nói lợi danh. Cái danh lợi ghê gớm, chữ danh nó ghê gớm mà. Có nhiều người giàu có, người ta có tiền của rồi, người ta không cần cái lợi nữa. Mà con người nó khổ là khi mà nó có lợi lộc rồi đó thì bắt đầu người ta là yêu chuộng nặng nề về cái danh. Cho tới vô chùa cũng như vậy. Vô chùa mà ví dụ như các anh em thầy bạn với nhau á, mà nếu không vì cái lợi thì nó không không không có sự cấu xé. Nếu mà không vì lợi thì nó không cấu xé nhau. Cho nên người tu, người xuất gia cũng như tại gia, họ không phải phải lưu ý chỗ đó. vì lợi cho nên nó mới chấp cái danh. Nhưng hiển nhiên cái danh để nó có lợi, nó liên kết, nhưng mà nó nặng nề là cái chữ danh. Ví dụ như anh em trong một ngôi chùa được một thầy tổ hay gì đó để lại một cái ngôi chùa cho huynh đệ nha, thì mình đặt lại tại sao mà huynh đệ cấu xé nha, là vì cái lợi cho nên nó mới dành cái danh để nó cấu xé nha. Chứ nếu mà mình biết về mặt đạo đức á, thì mình cùng nhau mình hợp thương lại với nhau mình làm, thì tôi nghĩ rằng nó không có gì mà đau khổ và cấu xé nhau á. Thế thì xét cho cùng, suy cho tận, cuối cùng xét tới xét luôn cái chữ danh nó cũng nặng nề. Cho nên trong ngũ dục lạc nè, tài, sắc, danh, thực, thì, tài, sắc, danh, thực, thì, lúc nào cái ngón tay giữa, cái chữ giữa này nó cũng đứng trội hơn. Nó trội hơn đó. Mà quý huynh đệ thấy rằng là ông Tài Thiên đó, ông Tôn Ngộ Không đó, ổng là con người, ổng là cốt của ổng là cốt con khỉ đột chứ gì, gốc là con khỉ chứ gì. Ý mới nói rằng là con người, ổng con người này trời đất cấu tạo thành chứ không phải một duyên mà thành. Nhưng mà là con khỉ đi chăng nữa, nhưng mà nó học được cái phép quyền năng biến hóa 72 thành xong rồi đó, mà nó không nhảy qua được cái chữ danh. Cho nên nó nhảy lên tới trời, nó nhảy lên tới trời để nó tìm một cái danh. Chứ thay vì bây giờ nó ở qua quả sơn, con khỉ đó nó ở qua quả sơn, nó có thần thông biến hóa, nó thủ lãnh cái loài của nó, cái loài khỉ của nó, thì nó đâu có gì mà phải cái nói có chuyện để nói đâu. Ở đó nó có nào là khỉ cha, khỉ mẹ, khỉ con, khỉ cái, khỉ lù la, khỉ coi như đủ loài khỉ. Tới giờ ăn nó ngồi đó thì con khỉ nó hái trái cây nó đem vô, con khỉ tất cả vì nó là chủ tể mà. Thì coi như là Tôn Ngộ Không đâu có chuyện gì không, phải đi tìm cho được cái danh. Cho nên chạy tới lên cõi trời để kiếm Ngọc Hoàng Thượng Đế để cho cái danh. Thì Ngọc Hoàng không cho cái danh là chức bậc Ma Ôn. Chức bậc Ma Ôn có nghĩa là giữ ngựa, hốt khăn ngựa, tắm ngựa. Thành ra là tới trình cứ nghĩ vậy là đủ rồi. Ngồi đó cứ hàng ngày mở chuồng ngựa cho ngựa nó ra nó ăn cỏ, cho ngựa nó chạy đua, cho ngựa nó tắm rồi hốt cứt ngựa. Mà cứ ngồi đó mà ngồi trên cái bàn này nè, thủ cái bàn đó mà để lấy sổ ra mà quẹt tới quẹt lui. Đó thì cho đến cuối cùng rồi á, bữa đó gặp các tiên nữ đi hái đào để chuẩn bị cái hội bàn đào. Mấy Tôn Hành Giả Bạc Má Ôn mới chặn đường hỏi mấy tiên nữ đi đâu. Nói dạ các em đi hái đào để chuẩn bị cái hội bàn đào. Thế thì ông Bạc Má Ôn, Tôn Hành Giả nhà ta mới hỏi chứ vậy thì cái hội này ủa chừng nào diễn ra, mà hội này có những ai mà sao không mời ta. Thế thì tiên nữ nói dạ hội này đủ hết Ngọc Hoàng Thượng Đế, Thái Thượng Lão Quân, Năm Cực Tiên Ông, Diêu Trì Kim Mẫu, các thiên binh, thiên tướng, coi như cái hội này là đại hội bàn đào. Ông nói tại sao không có ta không nghe nói đây. Tiên nữ nó bụng miệng, nó cười, nó nói ông hàng ngày là Bạc Mã Ôn, là cái chức của ngài là chức giữ ngựa, thì làm sao mà có giữ đó được. Cái chức giữ ngựa thì hốt phân ngựa làm gì tới đó được. Lão Tôn nhà ta tức quá, Lão Tôn quậy tới mức độ mà Ngọc Hoàng Thượng Đế phải chui dưới đất sàn mà trốn. Nó từ bấy lâu nay ta lên đây ta tưởng nó cái chức nó ngon lắm, ai về cái chức Bạc Mã Ôn, cái chức hốt phân ngựa, cái chức giữ ngựa, cái chức tắm ngựa. Thì tôi nói các vị ngoài đời á, coi chừng cái danh từ Việt Nam nó độc lắm à. Cái người nào ham có chức là quý vị đọc ngược lại thì nó dơ bẩn à nghe. Cái người nào ham cái chức thì cũng đọc ngược lại thì nó cũng là không được trong sạch gì. Mà vì có chức, vì cái chức mà nó làm cho lương tâm, lương tri, làm cho đạo lý nó mất là vậy đó. Vì vậy mà Tôn Hành Giả dù là 72 thành thân biến quá nhưng mà cũng không nhảy qua được cái chữ này nè. Tài sắc danh thực thì ông Tôn Hành Giả không bao giờ nghe ông nhắc về tiền bạc. Cô không nghe nó nói tới chuyện vợ con, chuyện gì hết. Rồi cái chuyện ăn thì đối với tu hành giả cũng không quan trọng. Ngủ thì có thấy ông Tề Thiên ông bao giờ ông cần ngủ đâu. Ông ngủ đơn sơ, ông ngủ giản dị, ông ngồi đâu giống như con khỉ nó ngủ một chút vậy rồi thôi. Nhưng mà nó không nhảy qua được cái chữ dựa, đây là cái chữ danh. Mà chữ danh nó để phục vụ cho cái gì? Vì vậy mà tôi nói là tôi mới nói vui, tôi mới ngồi suy nghĩ á, bên bên Mỹ này á, nó chửi lộn á, nó cần, nó không cần nói mà nó cần đưa cái ngón tay giữa về ra thôi là đủ đủ quýnh nhau. Ví dụ mà Việt Nam giận nhau chửi, tao chửi cha mày, tao mắng mẹ mày, rồi chửi danh từ giấy 500 này kia nọ, nó đưa ngón tay về về nó chửi vậy thôi. Mà vậy mà nó chửi đá đời rồi mạnh ai nó về nhà nó ngủ coi không sao à. Còn mà bên Mỹ này nó không thèm chửi mà nó giận nhau, nó chỉ đưa ngón tay giữa vậy thôi là có thể quýnh nhau, có thể bắn nhau, có thể thù nhau, là tại vì nó cho là cái ngón tay giữa này là cái gì đó. Tôi nó xin lỗi các vị là tôi không cần nói ra, nhưng mà các vị tìm hiểu rồi các vị đủ biết. Cho nên thường thường á, ở Việt Nam mình lái xe coi như là bóp kèn in ỏi, dành đường hoặc là bực mình gì đó bóp kèn in ỏi. Còn bên đây mà bóp kèn một cái mà đưa ngón tay giữa ra một cái là có thể xuống quýnh lộn với nhau. Là nói là cái người mà được người người khác mà đưa ngón tay giữa ra đó là coi như là người ta khinh bỉ nặng nề lắm. Tôi thành ra tôi nói các vị rằng là cái việc chữ danh đó, chữ danh nó giết chết con người, nó giết chết cái đạo đức, nó giết chết cái lương tâm lương tri. Có nhiều người bạn thân nhau thân mấy chục năm trời, thân từ nhỏ cho tới lớn, hy sinh giúp đỡ lẫn nhau, nhưng mà đụng tới cái danh một cái rồi chết. Vì vậy mà người xưa nói câu là không chết vì lần tên mũi đạn giữa sa trường, mà chết vì lúc hòa bình lặp lại. Không chết vì lần tên mũi đạn bọc thép, mà chết vì cái lần tên mũi đạn bọc kẹo. Đúng như mình nói xin lỗi anh em nhà họ Tây Sơn, cái người mà thần dân ở trong quốc nội mình tôn trọng anh em nhà Tây Sơn, Nguyễn Huệ, Nguyễn Nhạc, Nguyễn gì đó. Thì khi mà giữa sa trường mà đánh vua Gia Long dẹp loạn ngoại bang, rồi coi như hy sinh thân mạng bảo vệ lẫn nhau, nhưng mà khi hòa bình lập lại, sở dĩ tại sao mà mình nói sở dĩ có nghĩa là tôi không khẳng định 100%, các vị nhớ là mình dùng danh từ của tiếng Việt mình, mà bị vua Tây Sơn bị đánh vua Gia Long quýnh ngược lại mà thất mà Tây Sơn không đỡ được, là tại vì khi hòa bình lập lại rồi đó, lo ăn chơi, lo củng cố địa vị, lo củng cố cái danh vọng, cho nên cuối cùng anh em nồi da sáo thịt, lúc đó là tự tự mình hủy diệt mình. Chùa chiền cũng vậy. Tôi thấy ở bên Mỹ này, tôi nói xin lỗi các vị rằng là cái sự tu hành nó không phải dễ tu đâu. Bởi vì ở Mỹ thì cái đất nước tự do, các nước dân chủ, cho nên nó không có hệ thống của một cái khối giáo hội nào hết, ví dụ chùa chiền. Cho nên mạnh ai nay tự xưng cái danh, tự đặt cái danh để mà chơi, để mà đạp đổ lẫn nha. Thế bây giờ chùa chiền á, mà nếu mà mấy thầy mà đứng lập thì nó khổ đau vô cùng, nó vùi đầu trong cái đi tìm để cho có cái tiền bạc để mà trả tiền chùa, hàng tháng cực vô cùng vô tận, rồi phải dùng bao nhiêu mưu mô, dùng bao nhiêu trí não, thậm chí thủ đoạn để mà lời lẽ để mà dụ khỉ thiên hạ, để mà đủ tiền chùa để mà trả hàng tháng. Chứ đừng có nói theo kiểu cứ tu đi rồi tự động tiền nó bò tới. Đối với Mỹ nó cái mặt thực tế, cái chuyện tu như thế nào, giải thoát thế nào nó không cần thiết. Mà cái chuyện thứ nhất là nằm chiêm bao, là cái mơ mộng cái cõi an lạc lạc bang không không không thấy, mà cứ nằm nằm xuống là thấy biêu nó bay dèo dèo dèo dèo dèo dèo dèo dèo dèo dèo, nó bay coi như là, bởi vì cứ mà các vị biết rằng là cứ 23 24 tây lịch trong tháng đó là bắt đầu biêu nó về rồi. thì cứ gọt là cuối cùng là 30 tay là bill nó đầy hết trơn rồi mà phải trả trước trước cái 4 5 tay. Thì các vị biết rằng là nếu cái người nào đứng ra tạo chùa là thật sự rất là mệt nhọc vô cùng rồi. Còn bây giờ nếu nói cái chùa hội, tôi nói các vị biết là cái chùa hội là tôi thường nói câu nặng nề là đám quỷ sứ nó vô đó, nó đầu thai nó hiện hình ở trong đó nhiều hơn nó thật thật tu á nghe. Nó vô rồi nó tranh giành, nó cấu xé hả, mà mấy ông thầy mà tới chùa thì nó sợ cướp chùa, nó sợ mất chùa. Mà mình nghĩ lại chùa hội, chùa của riêng thằng nào, của riêng con nào, của riêng bà con dòng họ nó ư, mà hãy mà nó lên nó làm hội trưởng hội phó, nó làm trưởng ban, nó làm phó ban, nó làm chủ tịch, nó làm hội đồng quản trị là bắt đầu nó sợ mất chùa rồi, tự động rồi nó cái phước đâu không thấy rồi, nó đem thầy chùa ra nó làm cái bình phong để rồi nó vẽ nó tô, hoặc giả là nó đem ra nó xử bắn giữa sa trường. Cho nên tôi nói các vị rằng biết rằng là các vị biết rằng ở bên hải ngoại này không phải dễ tu hành, mà muốn tu hành muốn truyền đạo là phải giữ vững cái lập trường. Bởi vì ít nói thì bớt bị chê bai, mà càng nói đạo lý thì nó càng đánh pháp. Cũng như tôi nói thẳng là các vị là nếu tôi mà cứ tối ngày ăn ăn ăn no ngủ kỹ, đừng có lạm mẹ gì hết trơn á, ai cần sách vở đi tụng đám bên đây đám ma tụng được rồi, cái đám cũng 300 400 bạc xài, ít nhất thì cũng 200 300, chứ không có trên đời này không có gì làm không đâu. Nói cho ngon nói tốt vậy đó, nói tôi đi làm việc dạo tôi không nghĩ tới lợi, chứ đừng nói là trên đời này không ai muốn muốn lợi dụng ai đâu. Còn cái kẻ thứ mà lợi dụng đó là những cái kẻ gọi là đạo đức giả, nó mới lợi dụng để nó lừa bịp lẫn nhau, chứ còn người đời thì không ai muốn lợi dụng thầy chùa đâu. Nói thì nói vậy thôi chứ không ai để mình thiệt thòi hết đó. Thì nếu mà bây giờ mà ở không mà ngồi đó cứ ăn mặc ở ngủ ỷ á, cho dinh thân thì da nó quá sung sướng, cần gì mà để cái đám mà gọi là HO hắc ám, cái đám mà gọi là quá khích, nó tối ngày nó ăn no rồi nó đi nó làm những cái chuyện mà ruồi bu thiên hạ. Mọi mà tôi nói ra chính trị thì mắc cười, thấy bây giờ Mỹ nó bắt tay Việt Cộng, nó bắt tay Việt Nam, nó mua bán đổi chác. Thật ra thì cuối cùng rồi mình đứng mình la cầm cái loa la ào ào ào ào ào ào ào, cuối cùng mình làm trò lừa bịp cười cho thiên hạ. Có những cái đám biểu tình á, nó biểu tình rồi á, mấy cái người mà nó Mỹ nó đi ngang á, nó mở cửa xe nó phun nước miếng dưới đất, nó cười như vậy, hoặc là nó đưa ngón tay như vậy nè, là các vị biết rồi. Nhưng mà tại vì cái đám tôi nói là HO hắc ám, tại vì quá khích. Mình làm mà mình làm thật sự ra, nếu làm vì cái lợi chung á thì nó có ý nghĩa, nó còn được một chút nào đó. Còn vì cái thù hận cho riêng mình mà mình làm để mình làm cho hả cơn giận mình, các vị để ý coi, nó không giống ai hết. Cũng như tôi giảng dạy thì các vị thấy á, tôi cũng sân hận, tôi biết là tánh tôi sân hận, tôi chịu thiệt mà tôi la tôi hét sùm, mà tôi vì cái lợi ích chung á thì các vị thấy khuôn mặt tôi nó còn dễ thương lắm. Còn mà cái bữa nào mà tôi không có mặc cái áo này, tôi nói chuyện riêng cá nhân nào đó vì lợi ích cho tôi á, thì cái mặt tôi lúc đó nó giống không biết giống cái thứ gì trên trần gian này. Còn mình cũng la cũng hét nhưng mà vì cái lý tưởng, vì cái đạo đức chung, vì cái bảo vệ cái chánh pháp, thì hiển nhiên cái đó nó có châm chứa được chút. Đó thì tôi nhắc cho quý huynh đệ vậy đó, để bắt đầu mình nói giải giờ vậy chứ là vô kinh rồi đó. Các vị đừng tưởng đâu tôi nói vậy là không vô kinh, chứ nói vô kinh rồi đó. Vì vậy mà mỗi người phải phát cái tâm. Mà cũng nhà nho ta nói là môn nội hữu quân tử, mà môn ngoại quân tử chí, môn nội hữu tiểu nhân thì môn ngoại tiểu nhân chí. Nghĩa là trong nhà mình á, sẵn chứa được cái tâm là người quân tử thì tự động có người quân tử nó tìm đến. Còn mà trong nhà mình mà chứa cái tâm tiểu nhân á thì ở ngoài cửa nó có tiểu nhân nó bò tới nghe. Nó hay vậy đó. Trong tâm trong tư tưởng của mình mà chất chứa cái tư tưởng quân tử thì ở ngoài cửa nó có quân tử đứng chực hờ ngoài đó. Còn mà trong trong trong trong tâm mình mà chứa cái kẻ tiểu nhân á, chứa cái những tư tưởng tiểu nhân thì ở ngoài cửa nó cũng có đám tiểu nhân nó trực hờ đó, nó làm bạn với mình rồi. Vì vậy mà cái người chí sĩ như tôi đã nói là chí sĩ á, có khi vì cái nghĩa cử cao đẹp mà cần chết để mà giữ gìn cái nghĩa cử đó thì cái người đó mới gọi là người trượng phu. Chứ người trượng phu, người chí sĩ không phải thấy người ta làm bậy mà làm theo, thấy người ta làm mà mặc kệ quốc phục, không có. Thậm chí hy sinh cả cái danh tước của mình, hy sinh cả cái lợi lộc của mình cũng không cần để bảo vệ cái danh nghĩa cao đẹp. Mới gọi là người chí sĩ, cho nên gọi là phú quý bất năng dâm, bần bần tiện bất năng di, quy dũng bất năng khuất, thử chi di trượng phu. Cho nên nó hay lắm các vị ơi, các vị chịu khó nghe rồi các vị quán chiếu bản thân mình, quán chiếu cuộc đời, quán chiếu nhân loại, mình thấy rồi mình áp dụng cái sự sống tuyệt vời lắm. Đó là tôi nói là ráng nhớ cái câu á, là môn nội hữu quân tử thì môn ngoại quân tử chí. Cái người mà có cái tâm quân tử bên trong á thì ngoài cửa có cái người quân tử đứng sẵn trực hờ ta để làm bạn thân với mình rồi. Còn mà môn nội hữu tiểu nhân thì môn ngoại tiểu nhân chí. Cái người mà nó có tâm tiểu nhân rồi thì thưa các vị không có giấu đâu được hết trơn. Trước sau gì nó cũng lòi ra. Nhìn cái quyến thuộc xung quanh đó, là biết cái kẻ đó là tiểu nhân hay quân tử. Xung quanh cái con người mà nó còn những cái loại mà phi nhân, phi nghĩa, ăn sàn, nói bậy, vô học, vô giáo dục, vô đạo đức, thì biết rằng ở trong tâm của cái người kia đó là chứa toàn là cái thứ rác rưởi tiểu nhân không. Tuyệt vời. Cái câu người xưa nói các vị thấy nó hay tuyệt vời. Vì vậy mà tôi cũng có lời nhắc nhở chư huynh đệ á, bây giờ có nhiều vị đi đến chùa, nhưng mà rồi á cũng bất mãn chùa chiền, cũng có làm việc cho chùa chiền nhưng rồi bất mãn không muốn làm nữa, mình không có thể can ngăn được, đừng lấy đó làm buồn. Cho chừng đó là cái cơ hội để là mình thôi thúc lại mình tu. Chứ còn mình đi đến chùa mình làm việc cho đạo mà gặp toàn là thứ tiểu nhân không á, thì tôi hỏi chư huynh đệ là các vị được cái gì? Các vị được cái gì? Đánh đổi bằng cái sinh mạng của mình, đánh đổi bằng cái sự bực bội của mình, phải mình lỗ lã không? Cho nên thà không có cái danh mà mình sống một cuộc đời mình nó an nhàn, tri túc, thiểu dục, và lo cho vợ cho con, lo cho dạy dỗ con cháu, lo công việc làm ăn cho nó thiện thiện lành, thì tôi hỏi các vị nó còn sướng hơn đi vào chùa, đi vào một cái hội đoàn nào đó để mà cấu xé, để mà tranh giành, để mà mưu mô, để mà tước đoạt. Cho nên tới chùa mà không an lạc thì xin các vị đừng tới chùa. Đã mình chấp nhận bỏ ngưỡng cửa trần tục, bước vào ngưỡng cửa chùa, có nghĩa là đồng ý với vào cái cửa thiền môn thanh tịnh, vào cái cửa không. Còn mình tới chùa mà không có vào được cái cửa không mà lại thêm cái nặng nề về chấp có để cho mình phiền não nhiễm ô, thì tôi hỏi các vị đi tới chùa tới đạo được lợi lạc gì? Nói cho nên tôi nhắc các vị hay chỗ là ông Di Ma Cật á, ông thị hiện là một người cư sĩ, ông không không thể hiện là tăng sĩ, ông không ở chùa, ông không ở tịnh xá, ông không gia nhập tăng đoàn, nhưng mà ông là một cư sĩ siêu việt. Bây giờ chúng ta vào từng đoạn chữ đây. Ở cương vị trưởng giả, ông Di Ma Cật gương mẫu trong hàng trưởng giả, vì họ mà nói chánh pháp. Ở trong cư sĩ thì ông Di Ma Cật gương mẫu trong hàng cư sĩ, dứt hết các tham nhiễm tầm thường. Ở trong dòng sắc đế lợi, gương mẫu trong hàng sắc đế lợi để dạy cho họ về đức nhẫn nhục. Tại sao ở vị trưởng giả mà gương mẫu trong hàng trưởng giả? Trưởng giả là những người giàu có. Giàu có phải gương mẫu. Có những người giàu có rồi vung vãi đồng tiền ra làm những việc bất luân bất lý, cho là đồng tiền nó quyết định sinh mạng của con người nữa cơ. Có nhiều người quyết định đồng tiền quyết định sinh mạng con người, bỏ tiền ra mướn giang hồ xử cái người nào đó mình không ưa, bỏ tiền ra để mình làm những việc ác đức. Như vậy thì nếu mà giàu có mà không có gương mẫu, không có đạo đức, thì cái giàu đó là cái giàu hèn. Cho nên người ta nghèo mà không có nghèo hèn, mà có khi giàu lại là giàu hèn. Nhưng mà thế gian thì họ nói ngược, họ nói nghèo hèn, cái thật sự nghèo không có hèn. Nghèo mà người ta chấp nhận người ta nghèo. Cho nên cổ nhân cái câu là nghèo nhân, nghèo nghĩa thì lo. Nghèo tiền, nghèo bạc chớ cho là nghèo. Nghèo cơm hẩm canh canh canh rau, sáng cháo chiều cơm, nhưng mà người ta sống cuộc đời người ta sống nhàn nhã, nó không có làm những điều tội lỗi, thì cái nghèo kia đó nửa đêm nghe tiếng lá rụng cũng không giật mình. Còn cái thứ giàu có, cửa kính then gài, tiền rừng bạc biển, mà nghe cái tiếng lá xào xạc nửa đêm cũng giật mình. Giật mình sợ, sợ người ta ám sát, giật mình sợ người ta trả thù, giật mình sợ người ta trộm cướp. Thì tôi hỏi các vị, giữa thằng giàu, thằng nghèo, thằng nào sướng hơn? Nghèo á, nghèo quá, nhiều khi nghèo rồi người ta đi làm lụng vất vả, chiều về cái ta người ta bắt con cua, con ốc gì đó, cái người ta luộc lên, cái ta lấy chai rượu, ta uống vài cốc rượu, ta ngủ một giấc tới sáng, thậm chí không cần đóng cửa, thậm chí quên cả là khí trời lạnh hay nóng, coi như là ngủ uống rượu vô rồi, coi như ngủ giấc tới sáng. Như vậy thì là cái người đó là cái người sung sướng hay là người đó là người cực khổ? Còn giàu có, trời đã ơi, khổ lắm các vị ơi. Cho nên mình thấy cuộc đời, mình thấy nó rõ như vậy, mình nhìn nó rõ như vậy, như ban ngày vậy. Nhưng mà tại vì mình bị kẹt ở trong cái dòng mình đối đãi, mình lo lắng cái tình tiền, lo lắng cái đủ thứ chuyện, cho nên mình không nhận, không có thời gian để ý thôi. Chứ mình thời gian để ý mình thấy rõ như vậy. Vì mà cái câu này, cái câu đơn giản mà mình phải suy nghĩ. Ông kia mà cả gương mẫu trong hàng trưởng giả, dầu ông là trưởng giả nhưng mà ông gương mẫu, vì họ mà ông nói chánh pháp. Giàu có để nói cái tiếng chánh pháp, chứ đừng có ý giàu rồi nói bậy. Thế gian họ chế nghiện nhiễu là họ nói là tai mang túi bạc kè kè, dây mang túi bạc kè kè, nó bậy nó bạ chúng nghe rần rần. Họ đó họ chế nhiễu những người ý mình giàu sang, mang túi bạc là đó tầm bậy tầm bạ. Càng giàu càng nghiêm túc hành động lời nói của mình, để rồi mình mở miệng ra nó giống như phun trâu nhã ngọc. Không phải ý mình giàu rồi mình nói bù lu bù lăng, lố lăng, lố bịch. Mình muốn nói sao mình nói, nghĩ người ta nghe không có. Cái xã hội văn minh giờ người trí nhiều lắm, nó không có nghe cái kẻ mà ý giàu nói bậy nó nghe đâu, không có đâu. Người trí bây giờ họ nhận ra, họ có cái đầu óc họ ghê lắm. Thì dĩ nhiên cái xã hội loài người bây giờ nó đông quá đi, nó đông quá cho nên rồi cũng có những cái kẻ mà nó vô tiền khoáng hậu. Thế còn những kẻ mà trí thì những người trí nó đặc biệt. Nhưng mà cái gì thì các vị thấy nó rác rưởi thì nó chướng mắt nhiều hơn cái sự trong sạch. Cho nên cái xã hội thông tin nhiều, cái mình thấy cái sự rác rưởi rồi mình tức mình thấy nó nhiều, chứ thật sự ra người trí nhiều lắm chứ không ít đâu. Cho nên nhớ, giàu sang chừng nào thì phải có đạo đức chừng đó. Chứ đừng có chỉ có treo cái hình thức mà vô đạo đức. Đừng có nhà cao cửa kính cao tường mà vô đạo đức thì trước sau gì nó cũng trả thù thôi. Đó, chúng ta thấy cái gương của dân tộc của ta, Việt Nam của ta, các vị đã thấy rồi đó. Coi như là biết bao nhiêu bá tước, biết bao nhiêu phú hộ, sau khi làm những điều gọi là cường hào ác bá rồi thì dân nó chịu không nổi, cuối cùng nó vẫn đứng lên. Như là cái thời của phong trào mà thời Pháp đó, thời thực dân Pháp đó. Còn tôi không bàn tới cái thời Việt Cộng sau này, Việt Minh sau này, ở cái thời sau này tôi không bàn, mà tôi nói cái thời Pháp thôi, thời Việt Minh. Đó, những cái tên mà cường hào ác bá rồi thì nó cũng bị trả cái nghiệp. Bởi vì dân mình làm ác, nhưng mà ác tới độ nào đó thôi, chứ còn đừng có nghĩ rằng mình sống mãi ngàn năm trên đời hay là cái ác nó tồn tại, không có. Cái ác nó vẫn có, nó vẫn xảy ra trong thế giới nhân loại. Nhưng mà các vị thấy rồi, tới nó chỉ tới mức độ nào đó nó cũng tiêu diệt. Như Việt Nam mình thì cái nạn bị Pol Pot hả? Cái nạn Khmer Đỏ. Nó ác, nó giết người như rạ. Những người mà ở thuộc đồng bằng như An Giang, như là gì đó, Long Xuyên đồ đã coi như giáp ranh giới cái nạn Khmer Đỏ đó. Giết người hàng loạt, nhưng mà rồi cuối cùng cũng tới mức độ nào đó. Rồi đó thế giới thì giống như là Hitler, giống như là Tần Sĩ Hoàng, ác vô cùng. Nhưng mà rồi thì cũng có phải cái ngày nó cũng tới mức độ nào đó nó phải tiêu diệt mà thôi. Chứ đâu có ác nào mà nó tồn tại ngàn năm trên đời. Thì các vị biết rồi, nhưng mà thế gian là nó hùm chết để gia, người ta chết để tiếng. Sống cái cuộc đời này á, thì cái người làm ác cũng phải ráng làm ác cho dữ đi. Làm ác mà làm cực ác để cái tiếng như Hitler, như Tần Sĩ Hoàng, như Khmer Đỏ, nạn Pol Pot vậy đó. Còn mà mình nhắm mà mình làm ác, người ta làm ác rồi, mình làm ác theo người ta đó thì đừng làm. Thôi thay vì mình làm thiện để mà mình sống cho cái lương tâm, lương tri của mình cho nó tốt đẹp. Còn cái thứ mà dẫm chân người khác thì đừng làm. Cái tôi nói phân đôi rõ ràng như vậy đó. Cho nên sống cuộc đời này làm thiện thì cực tột thiện, mà làm ác thì cực tột ác. Thì như vậy nó mới có cái ý nghĩa, nó có cái tiếng tâm trên trần gian này. Còn mình giống mà làm ác, mà làm ác mà người ta đã làm rồi thì đừng làm. Tôi nói vậy thì các vị nghĩ sao đó nghĩ, chứ tôi không có xúi làm ác nha. Tôi nói như vậy để tôi có cái mục đích, cái gì đó tôi muốn nhấn mạnh đó. Ở trong cư sĩ, nhưng mà gương mẫu trong hàng cư sĩ dứt các tham nhiễm tầm thường. Ông Kỳ Ma Cật là người cư sĩ, nhưng mà ông không có bị nhiễm ô theo cái kiểu tầm thường, tham nhiễm theo kiểu tầm thường. Tham, mà như tôi đã nói hồi tối, tôi cũng giảng cho Phật tử vận hạnh, tôi cũng nói tham là nó hướng ngoài, nó bên ngoài, mà dục là nó lại là mong muốn ở bên trong. Cho nên tham là thông thường mình bị những cái nó chi phối bởi những cái bên ngoài. Mắt mình thấy sắc, tai mình nghe âm thanh, vân vân, cho nên nó khởi tham. Như vậy là dù là cư sĩ nhưng mà không có bị tham nhiễm cái chuyện tầm thường như những người mà ngoài đời khác. Ở trong dòng sắc đế lợi, mà gương mẫu trong hàng sắc đế lợi để dạy họ về cái đức nhẫn nhục. Sắc đế lợi là dòng vua chúa. Như vậy thì nói cái câu này ra thì mình nghĩ sao? Như vậy là hồi xưa các cái triều đại vua chúa ở trong đó nó cũng mục nát ở trong đó. Thì có thành ra mới nói rằng ở trong dòng sắc đế lợi, mà gương mẫu trong dòng sắc đế lợi để dạy họ về đức nhẫn nhục. Thì như vậy bây giờ mình xét lại cái thời đại của ta đây, dầu là nó không còn phong kiến, nó không còn vua chúa. Thí dụ như đất nước dân chủ của tôi đang ở hiện giờ, đang ở trụ xứ ở một đất nước Hoa Kỳ dân chủ đây. Nó không là vua chúa, nó không là gọi là độc đảng. Bên đây nó có đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ, nó có hai đảng lớn, rồi còn nhiều thứ đảng nữa. Nhưng mà vì hai đảng này nó lớn quá, nó vững mạnh quá, cho nên mấy cái đảng nhỏ khác nó không len lỏi vô được, nó không có mạnh. Chứ thật sự là một cái đất nước Hoa Kỳ Hiệp Trung Quốc này nó nhiều đảng. Thì đất nước tư bản dân chủ này nó nhiều đảng như vậy. Nhưng mà thật sự trong đó nó như thế nào? Rồi đất nước xã hội chủ nghĩa nó độc đảng như thế nào? Thí dụ đất nước xã hội chủ nghĩa nó chỉ là dân làm chủ nhưng mà đảng quyết định. Thà bỏ thay chứ không bỏ đảng. Thà mất nước chứ không mất đảng, nhân dân. Thì bây giờ tôi nói phương diện vậy thôi cho các vị, khơi cho các vị suy nghĩ, chứ tôi không có ý chính trị trong này nha. Thì người tu là làm chính trị là cái thuộc là hạng bét rồi đó. Bởi vì người tu là nó vượt chính trị, nó bao trùm chính trị, nhưng mà trở lại làm chính trị là có nghĩa là thấp bé lè tè. Nó nói với tôi mà kiểu mà đi chửi cộng sản, hay là đi làm những cái chuyện nhỏ bé tầm thường tôi không làm. Thà tôi nói cái chính nghĩa để cho người ta tự ý thức. Chứ còn kiểu mà biểu đi cầm cờ, biểu tình, hay là đi lên mạng mà chửi cộng sản kia, là tôi cho là cái thứ đó là để cho người đời người ta làm. Chứ người cạo đầu mặc áo mà làm cái thứ đó là thuộc cái loại thấp lè tè. Cái loại làm cái kiểu đó là để cho người trí họ chê cười. Còn cái kẻ ngu, kẻ hắc ám, hắc ô đỏ đó, kẻ hai mang, cái kẻ mà quá khích đó, thì nó ủng hộ, nó vỗ tay. Chứ còn thật sự ra thì cái người trí nó thấy cái đó là nó đi ngang, nó phun nước miếng hoặc nó đưa ngón tay giữa ra. Cho nên người tu, người xuất gia tu hành là không có tham gia việc chính trị, bởi vì nó đã trùm chính trị rồi. Cho nên tôi nhắc cho chư huynh đệ vậy đó. Cho nên có những cái chính trị á, thì nó mưu mô, nó thủ đoạn, nó xảo trá, gọi thậm chí gọi là ngu xuẩn. Còn người làm chính trị thiệt á, nó tuyệt vời lắm. Im lặng là nói lên tất cả. Bởi vì khi cần mới nói. Chứ không phải làm chính trị mà đụng đâu là làng đó vỗ trống rần rần, cầm cờ đi đi biểu tình đi làm rần rần. Thế chính trị đó là chính trị hèn mạt, chính trị ngu xuẩn. Mà bây giờ có những người mà đi đi biểu tình, tôi thấy nó có cỡ, trời ơi nó lạnh lẽo muốn chết, mà sáu năm sáu giờ chiều đứng la làng trong khi người ta đóng cửa ta ngủ à, tòa đại sứ hay là tòa đại sứ hay là các vị nhà chức trách họ đóng cửa họ ngủ, mình đứng đó mình la làng la đã rồi lạnh lẽo rồi đi về, mắc cỡ ơi là mắc cỡ, rồi được cái gì đâu. Do chẳng hạn như có nhiều người vì giận hờn mà đi biểu tình mấy mươi năm ở hải ngoại này, từ ngày mà đất nước Việt Nam mà nó không còn chiến tranh, không còn tiếng súng, gọi là cộng sản Bắc Việt nó vào nó xâm chiếm miền Nam, nó giải phóng, cho là giải phóng miền Nam, nó nắm chính quyền tới bây giờ, là hiện từ hồi năm 30 tháng 4 năm 75 tới giờ là ngày 20 tháng 1 năm 2018, có nghĩa là 43 năm rồi. 43 năm rồi, các vị thấy làm được gì? Làm được gì? Là dài gì có thể lật đổ được cái chế độ cộng sản không? Chẳng qua thì cũng cảm ơn, mình nói đi thì cũng nói lại. Nếu các vị ở trong quốc nội mà không nhờ quốc ngoại lên tiếng á, thì cái chế độ cộng sản nó độc tài, nó cũng không dung thứ cho các vị đâu. Tôi cũng nói đi thì cũng nói lại. Nhưng mà giải thể được cộng sản chưa giải thể được đâu. Tại vì người ta có cái chủ quyền, người ta được thế giới công nhận, dù là người ta là như thế nào, người ta ác hay người ta cường hào ác bá gì không biết, nhưng mà người ta được có cái chủ quyền người ta rồi thì mình nói cái gì nữa, thắng làm vua thua làm giặc chứ. Cho nên tôi nói các vị là tất cả chúng ta làm việc, mà nếu chúng ta làm trên cái trí tuệ, mà làm trên cái mục đích để mà an nguy của xã hội, để lợi ích cho số đông, thì ngược lại nó có nhiều cái điểm, nó có ý nghĩa, nó có cái đạo lý. Còn mà mình làm việc mà không có trí tuệ, làm việc vì cái cá nhân, làm việc vì cái sự ích kỷ, thì các vị để ý coi, nó không có đem lại lợi ích cho người ta, mà không lợi ích cho bản thân mình luôn, mà mình có nhiều khi nó còn tai hại, nó còn quạ gỡ tai bay, nó còn làm cho người khác chê bai chỉ trích nữa cơ. Vậy mà tôi nói các vị đó, nhất là các thầy huynh đệ á, mà bây giờ mà ở bên này á, mà không đi biểu tình, không đi chống đối cộng sản, thì nó cho rằng thầy chùa quốc danh, nó cho là thầy chùa cộng sản cày qua. Rồi cái đám HO, mà cái đám gọi là HO, tôi cho là HO, HO đỏ đó, chứ nếu mà HO đen thì HO, chữ O là đen thì mình không nói, H là đen không nói. Mà cái đám mà hai mang á, cái đám mà coi như là diễn tuồng, cái đám mà nó quá khích để nó cầu cái danh á, thì đám đó tôi nói là nó thành phần đó, nó rác rưởi thôi. Còn những người lính Cộng Hòa thiệt á, người ta là những người lính mà có ăn có học thiệt á, các vị để ý, người ta đâu có đi làm tầm bậy đâu. Những người mà ta chấp nhận cái thua cuộc rồi, người ta thấy đau khổ nhiều quá rồi, ta qua bên đây người ta bắt đầu người ta quán chiếu, người ta tư duy, người ta soi lại bản thân mình, người ta là tu hành, người ta sống cuộc đời, người ta nhìn thấy sự bằng cái cặp mắt người ta biết cái thân phận người ta khi nào cần nói nó có giá trị lắm. Cái thứ mà lòng tông rụt chốt đó, trời đất ơi, nó làm nhiều cái chuyện chướng mắt. Như vậy tôi trở lại ý của tôi muốn nói cái đoạn này nè. Sở dĩ nói đoạn này mà nó kéo dài ra liên quan tới đoạn kia là ngài các cô độc ở trong dòng sắc đế lợi, mà gương mẫu trong hàng sắc đế lợi để dạy cho họ nhẫn nhục. Coi như vậy thì tôi nói thưa các vị là bữa nay không hết cái đoạn nè, cái chương này rồi đó nha. Nghĩa là phải ngày nữa rồi đó. Vậy thì ở trong đó nó cũng cấu xé nha. Cũng như bây giờ đó, ở trong trong trong cái nội nội phủ Nội phủ của dầu là bên bên Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ này coi chứ nó cũng vừa đâu. Thượng nghị viện, Hạ nghị viện ở trong Nhà Trắng đó, coi gì chứ nó cũng là đấu đá với nhau ghê gớm đó. Coi như là còn 9 ngày nữa thôi đó. 9 ngày nữa thôi thì các vị biết rằng là nó chuẩn bị cái vụ mà bầu bán trở lại cái thống đốc, cái thượng nghị viện, Hạ nghị viện, thượng nghị sĩ, Hạ nghị sĩ, nó bầu bán cái nội các rồi. Rồi các vị có coi rồi rồi trước khi bầu bán nó cũng tìm mọi cách, nó chỉ trích, nó bươn, nó móc. Rồi sau khi bầu bán rồi đó, thằng nào mà được chức rồi thì cũng không thể yên được đâu. Cái cuộc trần thế này, danh lợi trần thế này nó vậy đó. 29 tháng giêng này nè, coi như là 29 tây này là cái ngày mà để quyết định cái nội các, trong các cái thống đốc, các cái thượng nghị viện, hạ nghị viện, rồi các vị coi. Rồi đó là tôi nói về đất nước dân chủ đó. Rồi đất nước xã hội chủ nghĩa thì các vị thấy bây giờ đó, tại Việt Nam là tự động nó triệt hạ lẫn nhau, ngày nào nó cùng nhau ăn hối lộ, cùng nhau đè dân, cởi cổ dân, để rồi bóc lột, lột da đầu, nhổ lông chân thiên hạ để ăn. Là bây giờ nó thấy, các vị thấy bây giờ nó triệt hạ lẫn nhau. Nội nhất Việt Nam bây giờ nó triệt, nó thủ đoạn, nó triệt hạ lẫn nhau, vô tù hàng khối, nó cho là cái nạn tham nhũng. Tại sao nó không diệt từ cái trứng nước đi, cứ chờ ăn cho dữ, rồi ăn dữ rồi bây giờ thằng này ăn được nhiều, thằng kia ăn được ít, rồi cái thằng nhiều nó có bằng chứng, thằng ít nó thì nó ăn ít cho nên nó chưa có bằng chứng nhiều, bắt đầu là thằng ít nó mơ mơ móc thằng nhiều, nó triệt hạ lẫn nhau trong cái nội nội bộ của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thành ra tôi nói các vị ơi, thế giới không có ngày nào an ổn. Vậy mà thầy chùa dám cầu nguyện cho Phật Nhật Tăng Quy Pháp Luân Thường Chuyển, thế giới hòa bình, nhân sanh an lạc. Tôi mắc cỡ cho cái đạo Phật mình. Mấy ông thầy mà bày đặt muốn móc tiền thiên hạ, cái là lập cái đàn cầu nguyện cho thế giới hòa bình. Con khỉ chứ hòa bình, có ngày nào yên đâu mà hòa bình. Hay là càng ngày mấy thầy chùa càng cầu là thế giới nó càng loạn. Vậy mà mở miệng ra là cầu nguyện thế giới hòa bình, lập hết đàn này tới đàn nọ cầu cho thế giới hòa bình. Mà hòa bình đâu mà thầy chùa cầu nguyện ngàn năm này tới ngàn năm khác, có được hòa bình không? Cho nên tôi nói ra các vị rằng, lừa bịp thiên hạ thì mình nói lừa bịp thiên hạ để cho thiên hạ nó biết được, vậy nó còn mở cái lòng rộng lớn, nó còn giúp đỡ. Còn lần này á, mượn cái cớ là cầu nguyện thế giới hòa bình để mà moi moi tiền móc túi thiên hạ được cái gì? Rồi bây giờ thiên hạ nó biết rồi, nó giá vào mặt. Cho nên làm thầy chùa là phải nói thẳng nói thật, trực tâm là đạo tràng, trực tâm thị đạo tràng, thâm tâm thị đạo tràng, bồ đề tâm thị đạo tràng, chánh tâm thị đạo tràng. Đừng có tu mẫu tu hình thức. Cho nên tôi nói ai nể tôi nể, ai phục tôi phục, ai thương tôi thương, không thương cũng không sao. Chứ tôi kiểu tôi mẫu là tôi không có làm được. Ở trong dòng Bà La Môn, gương mẫu trong hàng Bà La Môn để dạy trừ bỏ tánh ngã mạn. Vì Bà La Môn nó ngã mạn lắm. Nó cho là Phạm Thiên quyết định hết. Mà chẳng biết ông Phạm Thiên đó là ông nào. Cha mẹ ông ra làm sao? Cho nên nếu ai mà trong Bà La Môn thì coi như nó cho rằng là người đó được sanh ở trên trên trên trên giai Phạm Thiên, cho nên nó coi trời coi đất không ra gì, nó coi người dân không ra gì, nó cho là Phạm Thiên quyết định, nó mượn cái tôn giáo, mượn cái thần quyền như vậy. Ở trong nội tín đại thần mà gương mẫu trong hàng đại thần để nhằm dạy cho họ chánh pháp, ở trong hàng vương tử mà gương mẫu trong hàng vương tử để dạy cho họ về cái đạo lý hiếu trung, ở trong nội quan mà gương mẫu trong hàng quan quan để dạy cho cung tần về chánh tâm chánh hạnh, ở trong thứ dân nhưng mà gương mẫu trong hàng thứ dân để dạy họ làm điều phước thiện, ở trong hàng Phạm Thiên gương mẫu trong Phạm Thiên để dạy cho họ về cái tu thắng tuệ, ở trong hàng Đế Thích nhằm dạy họ về chân lý vô thường của hiện tượng vạn pháp, ở trong cương vị hộ thế thì gương mẫu trong hàng hộ thế để độ dân an lạc, dân nhân dân lạc nghiệp an cư. Như vậy kinh Di Ma Cật là một trong những kinh xuất hiện trong thời mà ta gọi là Đại Thừa Phật giáo. Thời ấy xuất hiện trước kinh Di Ma thì lại có kinh Hoa Nghiêm, Còn xuất hiện sau kinh Di Ma thì có kinh Pháp Hoa và kinh Thủ Lăng Nghiêm. Như vậy, kinh Thủ Lăng Nghiêm á, chịu ảnh hưởng rất nhiều về kinh Di Ma Cật này. Bây giờ chúng ta đang đi ngang cái phần lược giải cho nó lẹ, lướt qua chút xíu nha các vị thông cảm. Ráng bữa nay coi học có hết nổi không đây, để mà ngày mai bắt đầu đi vô. Ô, nhưng mà thưa các vị là chắc chắn không hết nổi rồi. Tại vì cái đoạn sau nó ý nghĩa lắm, cái đoạn mà Di Ma Cật nói về cái thân. Thôi kệ đi, mình học từ từ đi ha. Vậy thì cố gắng bữa nay cho nó hết cái chương này mà không hết, còn đoạn sau. Một điểm rất quan trọng ta cần chú ý, những kinh điển Đại Thừa xuất hiện trước kinh Pháp Hoa đều nằm trong cuộc vận động rất ráo riết của người Đại Thừa để đưa tư tưởng Đại Thừa lên hàng đầu. Vì vậy mà ngôn từ trong những kinh này nó hơi gay gắt, nặng nề đối với truyền thống cũ gọi là Nhị Thừa. Khi kinh Pháp Hoa ra đời, ta thấy nó bắt đầu nó mới dung hòa trở lại. Còn mà trước khi kinh Pháp Hoa ra đời đó, thì ta thấy rằng vì cái đỉnh cao để đưa phong trào Đại Thừa Phật giáo phát triển, cho nên những lời lẽ nó rất là nặng nề, rất là gay gắt. Nhưng mà tới kinh Pháp Hoa thì bắt đầu lời lẽ nó mới ôn hòa trở lại. Đó là bắt đầu nó chứa đầy cái triết lý, nó nhẹ nhàng hơn để mà dung hòa giữa hàng Nhị Thừa cũng như là hàng Đại Thừa Phật giáo. Ta phải xác nhận kinh Di Ma có, ta phải xác nhận ngày Di Ma Cật có đạo đức vượt hơn người thường và sẽ xác nhận ông là Bồ Tát. Hàng ngày ta tự quán chiếu cuộc sống của mình, xem cách ăn ở, xét tính tình, xét mọi phương diện vân vân, ta có gương mẫu hay chưa, được bao nhiêu việc làm lợi ích, đem lại cuộc sống cho bản thân và người xung quanh. Về mặt Đại Thừa thì chúng ta thấy rằng không chấp nhận về mặt hình thức. Nếu như hình thức xuất gia mà tâm phàm tục, không rất phàm tục, gọi là bát đĩa phàm phu, thì người xuất gia đó không có đem lại lợi ích gì cho bản thân, cho xã hội, cho nhân loại. Thành ra mới đưa ra hình thức cư sĩ như ông Di Ma Cật, nhưng mà tâm thoát tục thì ông này làm cái việc rất hữu ích. Cho nên ông Di Ma Cật này á, ông hiện bệnh để cho các vương tôn, các trưởng giả, các quan lại, các vua chúa tới để học đạo. Cho tới cái đoạn cái chương thứ ba là bắt đầu chư tăng cũng như các hàng Bồ Tát tới. Trưởng giả Di Ma Cật dùng tất cả những phương tiện vô lượng vô biên như vậy để làm cho mọi loài chúng sanh được lợi ích. Như vậy Di Ma Cật là vị Bồ Tát có khả năng thể hiện ra nhiều hình thức để có thể độ chúng sanh. Vì vậy nếu có người hỏi Di Ma Cật có phải là cư sĩ không, thì ta có thể trả lời rằng là không hẳn. Vì cư sĩ thì chỉ là một trong muôn ngàn hình thái của Di Ma Cật mà thôi. Như vậy thì được quý vị lúc chưa hiểu đạo thì cứ nghĩ Di Ma Cật là người ngạo mạn, người cao ngạo, người bản ngã, nhưng mà không phải đâu. Đi vào trong trọng tâm thì thấy ông Di Ma Cật rất là dễ thương. Thôi, bây giờ tới đây mình tạm ngưng đi nha. Rồi thứ ba mình tiếp tục đoạn nữa đi, chứ bây giờ cố gắng lắm cũng không được đâu. Học ít ít như vậy mà nó có cái lợi ích ha các vị ha. Thôi nói đi nói lại, xin chúc mừng các vị. Chúc mừng các vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.